Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1583, Lôi Quyết Chi Uy, 2, góc truyện audio.com, ùng ùng ầm ầm, lôi điện oanh kích xuống, bên trong kình khí một đạo so với một đạo càng mạnh hơn, tựa trường giang sóng sau đè sóng trước, ở trên quạt lông đánh ra từng đóa lôi vân. Đây chính là Lý Vân Tiêu tu luyện Lôi Quyết Chi Uy, mỗi lần dung hợp thêm một loại thuộc tính lôi điện không chỉ có phát ra thuộc tính lôi điện hơn nữa vào lúc công kích có thể bộc phát ra uy lực tăng lên gấp bội. Hắn lúc này thân chứa nhiều loại dị lôi, đều rót vào bên trong cây búa, đánh ra uy lực trực tiếp kết hợp 18 đạo. Răng rác, con người của Luật Triều Hải đột nhiên co rụt trong lúc hoảng sợ đã phát hiện quạt lông của mình lại bị đánh ra vết rách. Phanh, quạt lông huyền khí bị trong nháy mắt nổ nát bấy, khung xương hóa thành từng mảnh nhỏ bắn văng ra khắp nơi. Đầy trời lông chim bay lượn, toàn bộ thời gian tựa hồ đột nhiên yên tĩnh trở lại, ở dưới lôi điện toàn bộ tựa như tử vong thương tiếc. Ầm ầm, quạt lông vừa vỡ, sấm sét trực tiếp rơi vào trên người Luật Triều Hải, thừa nhận hai đạo lôi uy cực mạnh cuối cùng. Ầm ầm, búi tóc của Luật Triều Hải trực tiếp bị đánh tan, tóc dài thoáng cái phiêu tán ra, trên không trung cùng với bài thi cùng nhau loạn vũ. Một đạo máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra, Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên thi triển ra lôi quyết sau khi dung hợp cửu âm tuyệt lôi, uy lực vượt xa so với hắn dự tính. Căn cứ Lục Giản Bác cung cấp lôi quyết đến xem, mặc dù là tầng 18 tầng trồng chất kết hợp cũng không nên có lực lượng bá tuyệt vô thất này mới đúng. Hắn nhìn thoáng qua lôi truy trong tay mình, màu sắc tựa hồ có chút biến hóa, trước đây là đen nhánh giống như một khối sắt lớn, hiện tại tỉ mỉ nhìn lại, mặt trên tựa hồ có thêm một chút thanh sắc hoa văn. Lôi quyết chi uy biến thái như vậy, hẳn là cùng với cây búa này có quan hệ không thể tách rời. Khắp nơi võ giả đều ngây ngốc ở đó, bỗng nhiên hít vào một hơi không ngừng lui về phía sau, cảm giác sợ hãi trong tâm vô pháp ức chế lan tràn, ngay cả Lục Tinh Vũ Đế Luật Triều Hải đều không chống đỡ được một kích giống như lôi thần của hắn, bọn họ nào nổi lên được nửa phần tâm tư ứng chiến. Phốc, Luật Triều Hải sau một lát miễn cưỡng chống đỡ, rốt cục phun ra một búng máu tươi, toàn thân khí thế giảm mạnh, kinh sợ nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Một gã Lục Tinh Vũ Đế bị Nhất Tinh Vũ Đế đánh bại, cho dù ai cũng sẽ không cam lòng. Luật Hóa Phong càng trực tiếp xem tới choáng váng. Phó Cẩm Sơn cũng là nội tâm kinh khủng không ngớt, hắn tựa hồ ý thức được chính mình đã làm sai điều gì đó. Sai lầm này có lẽ sẽ mang đến cho hắn hậu quả chí mạng, hai chân đều có chút như nhũn ra. Đừng vội mừng, xem ta đây, Luật Triều Hải không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, rung động tứ phương, trên người hắn từng đạo đế khí phá thể ra, ở sau lưng ngưng tụ thành một cự linh trong suốt cùng với hai tay hắn tạo thành chữ thập, nổi giận gầm lên một tiếng một trường vỗ tới. Ánh mắt Lý Vân Tiêu hơi băng lãnh, lạnh lùng nói. Nếu đã thất bại, lại có gì không cam lòng, võ đạo xa xôi, người bất quá là một con trâu chấu mà thôi. Hắn một bên bấm tay niệm thần chú, phía sau lưng hiện ra một đoàn bóng đen, hóa thành chân ma cự linh, đồng dạng một trường ấn xuống phía dưới. Ầm ầm, cự phía sau lưng Luật Triều Hải tuy lớn, nhưng ở trước mặt chân. Góc truyện audio.com, ma pháp tướng bất quá là một tên lùn, song trường chạm vào nhau, ma khí điên cuồng ăn mòn cửu thiên đế khí, rốt cục đánh bại một trường của đối phương, hung hăng ép xuống. Ầm ầm, Luật Triều Hải ở dưới một trường của chân ma pháp tướng, cả người bị đánh bay ra ngoài, trên không trung nôn ra đại lượng tiên huyết, hung hăng ngã xuống ở phía xa, sinh tử không biết. Lý Vân Tiêu Lâm không bấm tay niệm thần chú, chân ma pháp tướng lập tức trở thành nhạt dần, cuối tiêu tán vô hình. Bốn phía mọi người bỗng nhiên hít một ngụm lãnh khí, nhất thời hóa thành từng đạo quang mang chạy khỏi nơi này. Dù cho phải đợi thêm một phút đồng hồ, bọn họ cũng cảm giác mình sẽ hỏng mất. Lý Vân Tiêu thu nạp toàn thân nguyên lực, sắc mặt bình tĩnh như nước, ngoại trừ hơi có vẻ trắng bệch ra, tựa hồ chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, mí mắt nhếch lên, nhìn Luật Hóa Phong ở phía xa một cái. Luật Hóa Phong cả người đại chấn, ánh mắt băng hàn như nước, để hắn không nhịn được run rẩy, trực tiếp thi triển thuấn di muốn chạy trốn. Đột nhiên một đạo quang mang chiếu xuống, đem tứ phương không gian khóa lại. Hắn hoảng sợ phát hiện vô luận chính mình làm sao vận chuyển tinh thần lực trùng kích không gian, đều không thể di động nửa phần. Trong tay Lý Vân Tiêu cầm đại bi mộ vân kính, từng bước một đi tới, lạnh lùng nói. Kiếm của ta đi đâu rồi? Thân thể Luật Hóa Phong nhẫn không ngừng run rẩy, hắn cũng không phải sợ chết, nhưng nội tâm chính là hiện ra sợ hãi khó có thể ức chế, hơn nữa càng ngày càng sợ hãi. Thân là thuật luyện sư, hắn bỗng nhiên hiểu được Lý Vân Tiêu đang thi triển tinh thần công kích đối với hắn. Hắn trong kinh hoàng, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong nháy mắt thấy một con ngươi huyết hồng, con ngươi phát sinh tia sáng yêu dị, thân là bát giai đỉnh phong thuật luyện sư, hắn thoáng cái linh đài thất thủ, dần dần mất đi ý thức. Kiếm của ta đâu, ở chỗ tộc trưởng, Lý Vân Tiêu nhướng mày, lạnh giọng nói. Luật gia các ngươi thân là phong linh thành chủ trưởng, trong thiên hạ cũng xếp hàng đầu, dĩ nhiên tham một thanh cửu giai huyền khí của ta. Luật hóa phong si ngốc nói, đó không phải là cửu giai huyền khí tầm thường, mà là lưỡi dao sắc bén trong truyền thuyết lãnh kiếm băng xương. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nói, các ngươi cũng biết thanh kiếm này, có lẽ cũng biết lai lịch của nó. Trong mắt luật hóa phong lóe lên một chút dãy rụa, vẫn như cũ thành thành thật thật nói. Đúng vậy, thanh kiếm này đã từng bị luật gia tổ tiên ta nắm giữ qua, trong điển tịch có ghi chép về nó. Cái gì? Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi, đáp án này quá làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Luật hóa phong vào giờ khắc này thân thể đại chấn, trong ánh mắt hiện ra đủ loại thần sắc lai tựa hồ muốn tránh thoát ràng buộc. Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Lấy năng lực của hắn muốn khống chế một gã bát giai thuật luyện sư rất khó, nhưng luật hóa phong vừa luyện chế xong một lò quy xà tử ngọc đan, hồn lực tổn hao nhiều, hơn nữa bị thực lực của hắn kinh hãi tâm thần thất thủ, lúc này mới thoáng cái chúng phải đồng thuật. Lúc này lực khống chế càng ngày càng yếu, hơn nữa vừa rồi tâm thần mình chấn động lên một cái, đã cho đối phương cơ hội dãy giụa. Nếu là mạnh mẽ khống chế đến, có lẽ còn có thể khống chế thêm một khoảng thời gian, nhưng nếu là hồn lực hao tổn không còn, đối với hắn mà nói quá nguy hiểm. Cách chương.